Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp muốn tổ chức giao dịch hội sự tình một khi truyền ra, nhanh chóng hấp dẫn thiên hải vực đông đảo thế lực chú ý. Biết Sở Diệp treo giải thưởng vô chủ linh mạch tin tức, tức khác, các loại tin tức ùn ùn kéo đến. Rất nhiều vô chủ linh mạch vị trí biết đến không ngừng một người, tự nhiên là trước báo cáo người có thịt ăn, sau báo cáo liền canh đều uống không. Cho nên rất nhiều người trước tiên tiến đến thiên nhàn đảo hội báo linh mạch vị trí. Sở tiền bối chính là ở chỗ này, nơi này có một cái hỏa tinh linh mạch, ít nhất là trung phẩm, rất có khả năng là thượng phẩm linh mạch. Bất quá, kia địa phương có một đám hỏa tinh long mãng trông coi, có ba điều vương giai hỏa tinh long mãng trông coi, trong đó một cái có vương giai cửu giai, một cái áo xám hồn sủng sư. Thật cẩn thận nói, hắc quạ đen chụp phủi cánh nói, vương giai hồn sủng mà thôi, không đáng giá nhắc tới, vừa vặn làm thịt làm xà canh. La la la, Sở tiền bối đều là hồn hoàng, một đám hỏa tinh long mãng tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Áo xám hồn sủng sư lập tức nói. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, qua đã nhìn xem. Tiểu Bạch gật gật đầu nói, hảo. Tiểu Bạch không gian truyền tống năng lực đã nắm giữ phi thường hảo, chỉ cần xác định linh mạch vị trí truyền tống qua đi, chỉ cần một cái chớp mắt chi gian, Tiểu Bạch truyền tống qua đi lúc sau, quả thực phát hiện một cái hỏa tinh linh mạch, xác thật là hỏa tinh linh mạch, vẫn là thượng phẩm linh mạch. Thường Lan lòng híp mắt mắt nói, tin tức có lầm a, hỏa tinh long mãng mạnh nhất một cái mãng vương, không phải vương giai cửu giai, mà là nửa bước hoàng giai, đối phương hẳn là muốn mượn trợ hỏa tinh linh mạch hoàn thành huyết mạch lột xác. Một khi đối phương lột xác thành công, hỏa tinh long mãng liền sẽ chuyển biến vì thủy tinh long, thu thập lên sẽ khó khăn rất nhiều. Bất quá hiện tại cũng không phải thực khó khăn. Tiểu Bạch nhanh chóng ra tay chảm rớt hỏa tinh long mãng vương, mấy tiểu sôi nổi ra tay, thực mau hỏa tinh long mãng đàn đã bị tàn sát không còn. Căn cứ vật tẫn kỳ dụng nguyên tắc, hỏa tinh long mãng thi thể hắc quạ đen cũng không lãng phí, trực tiếp hiến tế rớt. Tiểu Bạch đem hỏa tinh linh mạch cắt ra tới, toàn bộ linh mạch tản ra nồng đậm ngọn lửa hơi thở, phẩm chất phi thường không tồi. Sở Diệp ở trong vòng một ngày liền quét sạch mười mấy điều vô chủ linh mạch, hiệu suất cao thực. Chỉ cần xác định linh mạch vị trí vì thật, Sở Diệp không keo kiệt một ít tin tức phí. 7 ngày thời gian, Sở Diệp rút ra 100 hơn linh mạch. 100 hơn linh mạch cũng đủ 3-4 chỉ hồn sủng tiến giai hồn hoàng, nhưng là có truy phong như vậy cái đại dạ dày vương làm vết xe đổ, cho dù thu nạp 100 hơn linh mạch, Sở Diệp vẫn là không có dừng lại thu linh mạch nện bước. Ở thu nạp linh mạch quá trình bên trong, Sở Diệp còn ngoài ý muốn phát hiện một ít trong biển bí bảo. Xem như cấp giao dịch, hội dệt hoa trên gấm, Sở Diệp một bên mạnh mẽ siêu tầm vô chủ linh mạch. Mỗi ngày đều có đại lượng linh mạch tiến trướng. Thiên nhàn đảo chủ yếu giao dịch hội tràng Trích Tinh lâu đã không sai biệt lắm bố trí hoàn thành. Đường Thiên Túng, Tuyết Dương bọn người bị cung thần lâm thời kéo lại đây trấn tràng. Ly Thổ Quả, Linh Lung Thiên Chi, Thạch Nam Thảo, cung thần mình lần này giao dịch thật đúng là hạ vốn gốc a. Thương Hải Liên Minh trưởng lão Tống gia chua lòm nói, Thiên Hải vực tam đại thế lực, Thương Hải Liên Minh nhất thiện kinh thương Liên Minh cũng sẽ định kỳ tổ chức một ít đại hình giao dịch hội, hấp dẫn đông đảo hồn sủng sư tiến đến giao dịch. Trên thực tế, dựa theo nguyên bản kế hoạch, Thương Hải Liên, mình sẽ ở nửa năm sau, tổ chức một hồi đại hình giao dịch hội. Bất quá, nhìn đến cung thần an bài triển khu, Tống gia tức khắc nghỉ ngơi tổ chức đại hình giao dịch hội tâm tư. Bọn họ Thương Hải Liên minh cụ bị áp trục chí bảo. Ở cung thần, an bài trận này giao dịch hội chỉ có thể tính tầm thường chi vật. Có, cung thần trận này giao dịch hội Châu Ngọc ở trước. Bọn họ, Thương Hải Liên minh đi thêm tổ chức giao dịch hội. Cũng bất quá, là tự rước lấy nhục. Lạc Phong có chút khác thường nói. Sở thiếu, cư nhiên làm ra, nhiều như vậy tài nguyên. Tổ chức đấu giá hội, phải biết rằng Sở Diệp tuy rằng là hồn hoàng, nhưng chỉ là tấn hồn hoàng, theo lý tới nói, thân gia hẳn là không tính quá, phong phú, nhưng là, Sở Diệp hoàn toàn không giống nhau. Trận, này giao dịch hội thượng đồ vật, xa xa vượt qua bọn họ Thiên Hải, học viện nhiều năm tích lũy, Lạc Phong âm thầm cảm thán. Hồn hoàng chính là hồn hoàng a, rốt cuộc là không giống nhau. Tống gia cùng Lạc Phong ở triển khu nội đi dạo, hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã đi quá xa. Thiên Hải vực tam đại thế lực Hải Long Cung, Thương Hải Liên Minh, Thiên Hải Học Viện ba phần thiên hạ cách cục sớm đã trở thành lịch sử. Hiện giờ lấy Sở Diệp cầm đầu này một cổ thế lực một nhà độc. Đại, Trùng Cốc, Mộc Tộc, Ngũ Hành Tộc đều dựa vào qua đi. Nếu không phải Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vô tâm quyền thế, Thiên Hải vực đã là hai người không bán hai giá. Hải Long Cung hiện tại cũng tương đối xấu hổ. Cung khiếu này, một chi ẩn ẩn đã độc lập ra tới. Hải Long Cung nghiễm nhiên có phân liệt ý tứ. Tống gia cùng Lạc Phong trò chuyện thiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Sở thiếu, Lâm thiếu đã trở lại, mang về một con song đầu âm dương cá sấu. Là cá sấu đảo kia chỉ cá sấu sao? Nghe nói kia cá sấu có hai cái đầu, một con đầu có thể phóng thích lôi điện, một con đầu có thể phóng thích nọc độc. Rất là khó chơi a, này tính cái gì? Vô Nhai Hải kia đầu vương giai cửu giai long cá mập không khó chơi sao? Hổ Khiêu Hiệp con quỷ kia giao không khó chơi sao? Lại khó chơi gặp được Sở thiếu, Lâm thiếu cũng liền game over. Powered by Clear Studio Flow. Như thế Sở thiếu cùng Lâm thiếu trong khoảng thời gian này sợ là săn giết mấy chục đầu vương giai hậu kỳ hải thú đi. Chỉ sợ không ngừng. Tống gia nghe được mấy cái tu sĩ nghị luận, sắc mặt khẽ biến. Song đầu âm dương cá sấu, không nghĩ tới đã chết. Song đầu âm dương cá sấu vương giai cửu giai tu vi chiếm cứ, cá sấu đảo một cái lôi linh mạch, thập phần khó đối phó. Thương Hải Liên Minh ở này vương giai thất giai thời điểm liền nghĩ tới muốn xử lý đối phương. Đáng tiếc, kia cá sấu da dày thịt béo, còn thập phần xảo trá. Thương Hải Liên Minh tổn binh hao tướng, cũng không thể xua đuổi rớt này đàn cá sấu. Năm đó, Thương Hải Liên Minh sở dĩ sẽ đối kia đầu cá sấu vương động thủ, không phải bởi vì cái kia lôi linh mạch, mà là bởi vì cá sấu đảo bên kia hẳn là có một cái hồn hoàng động phủ. Hiện tại này cá sấu cư nhiên chết ở Sở Lâm hai người trên tay. Kia, kế tiếp hẳn là có cơ hội mở ra động phủ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã là hồn hoàng, hiện nay vội vàng thu nạp linh mạch, chưa chắc có thể nhìn chúng kia động phủ. Đối bọn họ mà nói, lại là cái khó được cơ hội. Trên thực tế, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn gần nhất phạm vi lớn diệt sát các nơi hải thú, khiến cho không ít hải vực hải thú phân bố xuất hiện không nhỏ biến hóa, có đại lượng cơ hội xuất hiện. Cái nào thế lực có thể nắm chắc loại này cơ hội, liền có hy vọng nhanh chóng khuếch trương thiên hà hoa lâm. Sở thiếu, giao dịch hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cung thần nói, giao dịch hội bố trí đã tiến hành không sai biệt lắm. Đã tiếp đãi một ít người đi trước xem xét, chỉ là chính thức giao dịch còn không có bắt đầu, rất nhiều hồn sủng sư đều đã gấp không chờ nổi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cung thiếu, nhìn làm thì tốt rồi. Cung thần nhịn không được nói, sở thiếu nói như vậy, ta áp lực, thật lớn a. Sở Diệp lần này lấy ra tới đồ vật, có rất nhiều đều là vật báu vô giá, vì làm rõ ràng mấy thứ này giá trị. Cung khiếu tạm dừng chu, đỉnh nguyên giảng bài, làm ơn hắn cùng nhau hỗ trợ trường. Mát. Chu Đỉnh Nguyên không biết có phải hay không nhận mệnh, thập phần phối hợp, các loại bảo vật lai lịch, giá trị, sử dụng, biết, đến biết gì nói hết, giúp cung thần không nhỏ vội. Từ Chu Đỉnh Nguyên lộ ra tin tức tới xem, Sở Diệp lần này lấy ra tới không ít đồ vật, có không ít ở Trung ương Đại Lục cũng coi như chân phẩm, giá trị có thể thấy được một chút, lớn như vậy bút tài nguyên. Đã vượt qua Hải Long cung mấy ngàn năm tích lũy, vì lần này giao dịch hội, Thiên Hải vực không ít ẩn cư nhiều năm cao thủ đều sôi nổi xuất quan, trong đó thậm chí khả năng cất giấu hồn hoàng cao thủ. Lần đầu tiên xử lý nhiều như vậy tài nguyên, đừng nói là cung thần, cung khiếu cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Sở Diệp lấy ra tới giao dịch vật phẩm, phần lớn là hắn cùng Lâm Sơ Văn không dùng được, đối Sở Diệp mà nói, có thể đổi điểm hữu dụng tài nguyên là được, cất giấu áp đáy hòm cũng không có gì ý tứ. Sở Diệp tiến giai hồn hoàng lúc sau, tầm mắt đề cao không ít, trước mắt Sở Diệp bức thiết muốn tăng lên thực lực, đối vật ngoài thân không phải thực nhìn chúng. Sở Diệp cân nhắc, thần cung người nếu không bao lâu liền sẽ một lần nữa tìm tới chính mình, kế tiếp chiến đấu nếu là đánh thắng, kia không thiếu được sẽ có tuyệt bút tu luyện tài nguyên nhập chướng, nếu bị thua, chính mình một thân tài nguyên cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Sở Diệp cười cười nói, không cần có áp lực quá lớn, có thể đổi nhiều ít tài nguyên đổi nhiều ít, dù sao là một ít không dùng được đồ vật. Cung thần cười khổ một chút, thầm nghĩ, Sở Diệp lời này làm Thiên Hải vực một ít hồn vương nghe được sợ là sắp tức chết rồi. Có Sở Diệp nói, cung thần cũng coi như trong lòng nắm chắc, buông ra tay chuẩn bị giao dịch hội. Cung thần tổ chức giao dịch hội hấp tấp tiến hành. Giao dịch hội, giao dịch vật phẩm là Trung ương Đại Lục mấy cái bảo khố bên trong sở hữu, cũng có một ít phía trước Sở Diệp đánh chết hồn hoàng, hồn vương tu sĩ được đến chiến lợi phẩm. Mặt khác còn có một ít là Sở Diệp đang tìm kiếm linh mạch quá trình bên trong nhân tiện thu hoạch một ít vật tư. Đầu giá hội chính thức khai mạc, tức khắc đưa tới đại lượng hồn sủng sư. Tuy rằng cung thần tướng môn hạm đề rất cao, nhưng hội trường trung tâm vẫn là kín người hết chỗ. Đây là bàn long can, giống như có mấy chục mét dài quá. Đến, có hơn 1.000 hàng năm phân đi. Đây là băng linh quả đi. Hàn băng hơi thở như vậy nồng đậm, vương giai hồn sủng ăn, chỉ sợ trực tiếp là có thể tiến giai. Này hình như là hủ tinh quả. Tầm thường hồn sủng ăn lập tức mất mạng, bất quá nếu là một ít độc thú ăn có thể thực lực đại trướng. Này chẳng lẽ là sinh mệnh quả, có thể bổ sung sinh mệnh linh lực, tăng lên 20 năm thọ nguyên sinh mệnh quả. Sở Diệp cư nhiên đem thứ này cũng lấy ra tới bán. Trên thực tế, sinh mệnh quả không phải Sở Diệp lấy ra tới, mà là mộc tộc lấy ra tới. Sở Diệp mang về tới tài nguyên bên trong có không ít mộc tộc yêu cầu tài nguyên, mộc tộc muốn lại ngượng ngùng bạch muốn, liền cầm sinh mệnh quả ra tới bán. Sinh mệnh quả thứ này đối với nhân tộc tới nói thập phần chân quý, nhưng là, đối với mộc tộc tới nói, cũng không tính cái gì. Không ít mộc tộc đều có thể đào tạo, đây là chẳng lẽ là thuần kim dịch? Không ngừng thuần kim dịch đâu, thuần hỏa dịch, thuần mộc dịch đều có a, này không phải ngũ hành tộc mới có thể cô đọng thuần linh dịch. Sao, lần này giao dịch hội, ngũ hành tộc cũng tham dự, hơn phân nửa là như thế đi. Ngũ hành thuần linh dịch nơi phát ra cùng sinh mệnh quả nơi phát ra nhất trí. Ngũ hành tộc trước đó vận dụng điểm quan hệ trước chọn đi rồi lần này giao dịch hội bên trong đối ngũ hành tộc hữu dụng tài nguyên cũng không có. Bạch muốn dùng ngũ hành thuần linh dịch làm thù lao. Giao dịch hội hừng hực khi thế tiến hành. Sở Diệp bên này cũng không có nhàn rỗi. Hơn 10 ngày thời gian, Sở Diệp hai người liền góp nhặt 200 hơn linh mạch. Cách chương